Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 323 thượng song mật tam mệnh tứ phương cục. Nói xong lời từ biệt, Nhất Bang quan sai thu thập hảo vật chứng đi theo hắc y nhân ra cửa. Ai ngờ kia dẫn đầu trung niên nhân ra cửa khẩu lại là xoay người trở về. Móc ra một chương ảnh chụp đưa tới Khúc Vân mặt trước. Thiếu chút nữa đã quên chính sự. Ngươi có thể thấy được quá người này. Khúc Vân gật đầu, ra cửa quẹo trái đi đến đầu, tận cùng bên trong nền công trường. Cẩn thận tìm xem, có cái nước ngầm nói nhập khẩu. Phòng chừng là thi công đào đến, ở bên trong đi một đoạn sẽ có cổ đại nhân công mở thạch thất. Tưởng thọ nam cùng thảm nữ sĩ thi thể liền ở bên trong. Các ngươi mang đi tiêu bá cũng là ở kia tìm được nguyên bản thạch thất còn có đệ tam cổ thi thể. Là cái mang theo xích đồng mặt nạ nam nhân, hắn hẳn là bị đồng lõa mang đi. Lại nói tiếp, này Tưởng tiểu thư là ta ở Duyên Tụ Duyên Tán quán cà phê nhận thức phục vụ sinh. Từ sinh hoạt cảnh ngộ xem như thế nào đều giống cái đưa mắt không quen bình thường tiểu nhân vật. Vì cái gì sẽ lao động Lý tiên sinh người tới cố ý tìm kiếm đâu? Vô luận nói hay không ra địa cung sự. Không giết người diệt khẩu chỉ sợ đều rất khó ngăn cả này bang nhân đem hết thảy nhảy ra tới. Hiện tại tình huống thực rõ ràng, này giúp hắc y nhân chính là tới tìm Tưởng Thọ Nam, đối với Tưởng Thọ Nam người này Khúc Vân chỉ là mặt thục trình độ, cũng không thể nói hiểu tận gốc rễ, nhưng khả năng đem nàng cùng đại nhân vật liên hệ lên chỉ sợ cũng chỉ có Duyên Tụ Duyên Tán. Mỗi người đều nói lão bản nương Hoắc tỷ là không có bối cảnh. Liền Khúc Vân phía trước đều thật tin, ha ha, tàng đến hào thâm, đến nỗi giảng ra địa cung sự. Có thể hay không bởi vì phát hiện văn vật phong doãn hy di lâu bàn. Tạm thời bất luận, từ phía trước tiểu khu cư dân tình huống xem lời đồn đã đầy đủ giải rác. Tình huống sớm đã hoàn toàn mất khống chế, chẳng sợ văn vật di tích cổ tình không nháo ra tới. Dựa theo bình thường thủ đoạn. Chỉ sợ Doãn Hy Di tính toán lại dựa vào chính mình điền sản công ty thắng qua đệ đệ cũng đã rất khó, nhưng Khúc Vân đối chính mình này cùng phòng ngủ tiểu khuê mật thương nghiệp thủ đoạn thập phần. Tự tin, nếu nàng nói hết thảy giao cho nàng xử lý, như vậy Khúc Vân yêu cầu làm cũng chỉ là đem nơi này tình báo ngọn nguồn trước tiên thông chi nàng. Làm Doãn Hy Di sớm làm chuẩn bị chiếm cứ tiên cơ, đương nhiên là có người đem móng vuốt duỗi đến. Người một nhà trên đầu, Khúc đại tiểu thư cũng không phải nén giận chủ nhân, người khác mục đích ở đâu còn không rõ. Nhưng bốn phía tuyên dương song mật tiểu khu nháo quỷ chuyện này cơ bản xác định chính là tiểu tích. Dịch ra kia chỉ mong kiếm lợi đệ đệ nhúng tay. Mục đích tự nhiên chính là làm hoàng tỷ tỷ sinh ý, hơn nữa Doãn Hy Di hành tung trừ bỏ chính mình. Này bang nhân cũng liền nhà nàng người đã biết, có thể ở Vân Thường các thủ giám thị Doãn Hy Di rời đi người căn bản không tồn tại. Đường Khúc Vân biến dị năng lực là bài trí. Tính nàng không ở thời điểm một kích phải giết, ai động tay lại rõ ràng bất quá, sinh ý chẳng là tiểu tích dịch chiến trường. Khúc Vân vô tâm cũng không có năng lực nhúng tay, nhưng hậu thiên Doãn Dịch sinh sinh nhật yến, nàng không đạo lý không chuẩn bị một phần hậu lễ báo đáp một chút, Khúc tiểu thư không cần thử. Ta đã nói rồi, chuyện này ngươi hiềm nghi chưa trừ, chúng ta đem sự tình làm rõ ràng trước, là sẽ không lộ ra càng nhiều, Khúc Vân trong lúc lơ đãng nhắc tới Tưởng Thọ Nam tên. Nhắc lại đến người đeo mặt nạ, không thể nghi ngờ là một loại thử. Kết quả hắc y nhân cũng không mua chướng, không nghĩ tới chính mình phản ứng đã cấp Khúc Vân cung cấp cũng đủ tin tức nói, xích đồng mặt nạ. Khi, trước sau bài poker mặt hắc y nhân đôi mắt híp lại. Tuy rằng một cái chớp mắt lướt qua, nhưng lại như thế nào có thể giấu giếm được đã sớm chờ quan sát Khúc Vân. Không tự chủ được động tác nhỏ, đủ để thuyết minh hắc y nhân cùng người đeo mặt nạ hai hỏa cũng không đối phó. Thú vị chính là hai bên cố tình đều có phía chính phủ bối cảnh, hành đi. Các ngươi như vậy khách khí, y tử lại không thể không đề cập tới nên nói. Không biết Lý tiên sinh đoàn đội chung, có hay không một cái ngự sử quỷ vật ra hỏa. các ngươi nên phòng người có hắn một cái. Không tin y tử nói, thứ này hiện tại hẳn là bị thương. Đó là chứng cứ tuy rằng mạnh mẽ mang đi chân chính Tiêu Bá Sự không thể vì. Nhưng Khúc Vân nhưng không hy vọng người này mở miệng phía trước liền như vậy không có. Nên nói vẫn là đến nói. Đến nỗi lại tưởng từ hắc y nhân bài poker trên mặt nhìn ra càng nhiều manh mối. Thật đáng tiếc, này thật sự là quá khó khăn, người chung quy là đều đi rồi. Trong phòng chỉ còn lại có Vân Thường Tiên Phủ một đám cùng hai cái tiểu bảo an, đêm nay vất vả các. Ngươi, muốn nói lên, các ngươi cũng là vô cớ cuốn tiến chuyện này, Khúc Vân rốt của cố thượng phản ứng hai người, hai. Cái tiểu bảo an nghe xong lời này, tuy rằng biết này giúp tiểu nữ hài có thể đem quan sai cùng quan sai mặt trên đại nhân vật đuổi đi. Nhất định lai lịch không nhỏ, nhưng nửa ngày cũng không bài trừ cái, không vất vả tới, thuộc bổn phận công tác dẫn người chạy. Chạy chân, đêm nay điểm này sự thật không có gì vất vả, nhưng tâm mệt a, đầu tiên là bị quỷ dọa, tiếp theo bị quan sai dọa, cuối cùng lại bị các ngươi dọa, tuy nói lần lượt hữu kinh vô hiểm, nhưng nào một lần không phải thiếu chút nữa ném mạng nhỏ. Cả đời cũng chưa chịu quá này phân lăn lộn, đêm nay qua đi giảm thọ 2 năm không phải thuận miệng nói. Ta muốn tiền bồi thường thiệt hại tinh thần thành không? Ai ngờ Khúc Vân câu chuyện vừa chuyển, chỉ là thực đáng tiếc a. Này song mật là y tử quan trọng người sở hữu, mặt sau liên lụy thâm hậu, nguyên bản y tử cũng không nghĩ tới này một chuyến xả ra nhiều chuyện như vậy tới. Bằng không cũng sẽ không miễn cưỡng các ngươi toàn bộ hành trình đi theo nhìn đến như vậy nhiều. Không nên xem, thực xin lỗi, các ngươi biết đến quá nhiều oát, tiền bồi thường thiệt hại tinh thần ta chính là ngẫm lại. Không chưa nói xuất khẩu đâu sao, cầu buông tha thành không, chúng ta còn trẻ, còn không có giao quá bạn gái. Miên man suy nghĩ, lại một chữ cũng không dám nói xuất khẩu, run thành chim cút. Cho nên a, liền như vậy ném xuống các ngươi đi rồi, y tử không yên tâm, phong khẩu phí, các ngươi mở miệng báo cái giới đi, cầm tiền, cũng đừng lại nói lung tung, ta có thể không lớn thở dốc không? Khúc Vân một câu nói được biến đổi bất ngờ, hai cái tiểu bảo an kia trái tim nhỏ liền cùng ngồi tàu lượn siêu tốc dường như từ trên xuống dưới. Nói đến bây giờ này phân thượng. Phong khẩu phí gì đó bọn họ ngược lại không dám muốn, nói cho các ngươi. Liền báo cái số cầm đi, bằng không người này thật không chừng làm ra cái gì thiên lý nan dung sự tình. Các ngươi là Doãn Hy Di người, chúng ta không có khả năng giết người diệt khẩu làm này xong mật tiểu khu thanh danh càng không xong. Cả đêm ra tam cổ thi thể đã cũng đủ phiền toái, Mai Nhàn thi trắng Khúc Vân liếc mắt một cái. Nguyên bản liền không tính toán sát này hai thành thật thật cấp Doãn Hy Di làm việc tiểu bảo. An, thế nào cũng phải vòng quanh cong đùa giỡn một phen. Người này, quá hư, nàng lại không biết Khúc Vân hiện tại linh hồn hư đâu. Nếu không có sở mục đích lại nào có tâm tư như vậy lăn lộn hai cái tiểu bảo an chơi kia. Mười Mỹ Kim, Lục Nhân vẫn là nhịn không được dụ hoặc. Run run rẩy rẩy đã mở miệng, mười Mỹ Kim ngươi cũng nói được xuất khẩu. Đây là khinh thường vài vị lão bản a, quý tộc thế giới các ngươi không hiểu. Phong khẩu phí ta muốn 50 Mỹ Kim, bảo đảm hôm nay sự sẽ không lại có bất luận kẻ nào biết. Quan sai hỏi lại cũng cậy không ra nửa cái tự tới. Như thế các vị tiểu thư cũng càng yên tâm chút không phải. Thế nào, này giới vị nhìn xem thích hợp không? Quả nhiên, Khúc Vân phải đợi chính chủ vẫn là chính mình nhảy ra tới. Một cái trắng nõn sạch sẽ nam nhân ăn mặc bảo an phục tùng phòng an ninh ngoại đi vào tới, mười Mỹ. Kim quá ít sao, lòng người không đủ rắn nuốt voi. Tiểu ni tử, Khúc Vân ngoài cười nhưng trong không cười, tân tiến vào bảo an sửng sốt. Chính mình khắp nơi lừa đảo làm nhiều năm như vậy sẽ không nhìn lầm a. Này bang nhân căn bản là không muốn giết tiểu triệu bọn họ tuyệt đối làm không được giả. Chẳng lẽ thật là đau lòng 50 Mỹ Kim? Không thể nào, này bang nhân chính là Doãn gia đại tiểu thư bằng hữu a. Nhưng mà hắn không có thời gian nghĩ kỹ. Khang Tư Ni giơ tay chém xuống, một viên đấu đại đầu người bay lên, lại ở rơi xuống đất phía trước hư không tiêu thất, liền một giọt huyết cũng không dính vào trên mặt đất. Hết chương.